Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Quý vị và các bạn nghe chuyện xong thế hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Thời gian không chỉ đơn thuần là tăng tốc trôi qua, đảo ngược năm tháng hay định hình cố định, còn có những biểu hiện sâu xa hơn. Hứa Thanh nhìn vào sa mạc mênh mông trước mắt, trong khoảnh khắc hiểu rõ bản chất của sa mạc này. Dù bản thân sở hữu sức mạnh của thời gian, hắn vẫn bị những biểu hiện của thời gian nơi đây làm dậy sóng tâm can với vô số suy nghĩ tràn nhập. Thời gian có thể khái quát trải dài trên mọi tinh hoàn, hoặc nói cách khác là trải dài trên vạn vật chúng sinh. Chỉ cần là sự tồn tại thì đều nằm trong phạm vi của nó. Dòng sông thời gian hiện diện khắp nơi, nhưng không phải là cố định. Bất kể sự tác động từ bên ngoài hay những thay đổi đều có thể khiến nó sản sinh ra những biến đổi khác nhau. Sa mạc này thể hiện sự phân nhánh của thời gian. Hứa Thanh hít một hơi thật sâu, cảm giác ngộ ra trong lòng ngày càng rõ rệt. Một hạt cát mỗi lần di chuyển sẽ hình thành một dòng sông thời gian. Từ trên dòng sông thời gian đó xuất hiện một hạt cát thứ hai. Hạt cát đầu tiên và hạt cát thứ hai về bản chất giống nhau, nhưng dòng sông thì khác nhau. Vận hành theo cách này, dòng thời gian càng ngày càng nhiều, tạo ra sự hỗn loạn giống như sa mạc nơi đây. Nếu cuối cùng có thể hợp nhất chúng lại, có nghĩa là đang bước trong thời gian nhưng lại độc lập với thời gian, có thể gọi là nắm giữ. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên kỳ quang, nhưng tiếc là hiện tại, ta không thể hợp nhất, chỉ có thể làm cho chúng sinh ra vô trật tự. Mà sự vô trật tự của những dòng sông thời gian dựa trên sự biến đổi của vật thể này ở một mức độ nào đó giống như đã tạo ra những số phận khác nhau. Mỗi khi xuất hiện một dòng thời gian mới sẽ xuất hiện một hạt cát dựa trên dòng thời gian đó. Xu hướng của hạt cát này sau đó không còn liên quan đến hạt cát ban đầu, nó trở thành một con đường độc lập. Hứa Thanh hồi tưởng lại thần quyền vận mệnh của thân thể thần linh mà hắn sở hữu. Dần dần một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng hắn. Bởi vì hắn phát hiện ra rằng quyền hành và thần quyền tại thời khắc này tuy có cách làm khác nhau, nhưng dường như kết quả lại tương đồng đến kỳ diệu. Nhưng cũng có một số khác biệt nhỏ. Thần quyền là vận mệnh của ta, là khắc thêm những sợi tơ vận mệnh mới, từ đó khiến chúng nổi bật và trở thành chủ đạo. Nhưng phân nhánh thời gian là khiến vật thể tự tạo ra vô số dòng thời gian khác nhau. Sự khác biệt cụ thể này có lẽ sau này trở về vọng cổ, khi tiên thân và thần thân hợp nhất, ta sẽ có những cảm ngộ rõ ràng hơn. Còn bây giờ, ánh mắt Hứa Thanh trở nên sâu thẳm. Hắn đang suy nghĩ về cách thể hiện khả năng phân nhánh thời gian trong trận chiến. Cùng lúc đó, hắn lấy ra một bình Liêu Huyền Thánh Dịch uống một hơi. Những ngày qua hắn đã uống hai bình và lúc này lấy ra bình thứ ba. Khi Liêu Huyền Thánh Dịch lan tỏa, suy nghĩ của Hứa Thanh cũng sôi sục. Có thể áp dụng lên chính bản thân ta, với mỗi hành động của ta, thậm chí là mỗi nhịp đập của tim, để hình thành những dòng thời gian khác nhau. Dù ta không thể hợp nhất chúng, nhưng có thể sử dụng nhật quỹ của mình để bùng nổ bên ngoài ra, tạo thành một biển loạn thời gian. Ai bước vào biển loạn của ta sẽ phải chịu đựng sức mạnh của thời gian, chìm đắm trong sự hỗn loạn, trong vô số dòng thời gian, hoặc sẽ chết, hoặc sẽ phát điên. Nếu áp dụng lên kẻ thù, cũng tương tự. Mỗi hành động của đối phương sẽ tạo ra dòng thời gian vô trật tự. Khi số lượng tăng lên, đối phương không thể điều khiển sự thay đổi này, chỉ có thể đối mặt bị động, tự hủy diệt bản thân. Thậm chí có thể gây ra cảm giác khi phải đối diện thần linh, chỉ cần nhìn một lần toàn bộ máu thịt của họ sẽ muốn tách ra độc lập. Thần thông này, ngay cả chúa tể cũng khó tránh. Trong mắt Hứa Thanh hiện lên một tia sáng lạnh lùng. Nhập hải gian khổ, trí tai kiếp số, vô thời gian tuyệt, cố danh vô gián. Hứa Thanh hai tay kết ấn, vận chuyển sức mạnh của mình, bao trùm toàn bộ sa mạc. Trong lòng hắn gom lại những suy nghĩ thành niệm, khắc hóa thành đạo, in dấu vào cực thứ bảy. Sau khi hoàn tất, suy nghĩ của hắn vẫn tiếp tục lan tỏa. Khả năng của Liêu Huyền Thánh Dịch cũng liên tục phát huy, khiến cho sự thông tuệ của Hứa Thanh không ngừng được gia tăng. Thêm vào đó, về khả năng phân nhánh thời gian, chắc chắn còn những biểu hiện khác tốt hơn, ta cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng sau này. ví dụ kết hợp với sức mạnh của không gian. Hứa Thanh trầm ngâm, một lát sau hắn đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Dòng thời gian được tạo ra thêm, kết hợp với một không gian riêng biệt thuộc về dòng thời gian đó, sẽ xuất hiện một số bộ phận khác giống như ta cũng có tương lai khác. Hứa Thanh ngay lập tức hít thở gấp gáp, hắn mơ hồ cảm thấy mình đã nắm bắt được điều gì đó. Hoặc chính xác hơn, nó nên được gọi là thời không. Thời không dựa trên bản thân ta mà sinh ra, vô số thời không, trong đó có vô số ta. Hứa Thanh đột nhiên ngẩng đầu lên, trong đáy lòng dấy lên sóng lớn, lập tức bắt đầu thử nghiệm. Thời gian cứ trôi, 3 ngày đã qua. Hứa Thanh vẫn chìm đắm trong cảm ngộ của mình, tìm hiểu cách kết hợp giữa thời gian và không gian. Trong thời gian này, hắn đã triển khai một số suy nghĩ của mình, một số được diễn giải, một số được thử nghiệm thực tế, nhưng kết quả không có ngoại lệ, tất cả đều thất bại. Vì vậy, hắn quyết định thay đổi hướng suy nghĩ, tập trung vào việc tạo ra các dòng thời gian vô trật tự, thử biến sức mạnh không gian của mình thành một chiếc hộp để chứa các dòng thời gian. Quá trình này rất chậm. Nhưng Hứa Thanh không quan tâm đến điều đó, toàn bộ tinh thần của hắn đều tập trung vào việc này. Tuy nhiên, đối với Vân Môn Thiên Phàm, cảm giác chấn động trong lòng nàng càng tăng lên theo mỗi lần Hứa Thanh tu luyện. Tu vi của nàng là quy hư, tuy việc có thể đột phá lên uẩn thần hay không còn phụ thuộc vào cơ duyên, nhưng với tư cách là một trong những nhân vật hạch tâm của gia tộc, nàng có tầm nhìn khá tốt. Dù đã từng gặp gỡ những chúa tể khác, nhưng trong những ngày qua, nàng vẫn bị cảnh tượng tu luyện của Hứa Thanh gây ra những cơn bão trong lòng. Cơn bão dần dần hình thành lên trong tâm trí của Vân Môn Thiên Phàm khi Hứa Thanh cảm ngộ sa mạc. Những ngày đầu tiên, khi nàng nhận ra rằng toàn bộ sa mạc, tất cả các hạt cát đang dần sáng, cuối cùng biến thành một bầu trời sao rực rỡ trong mắt nàng. Điều này khiến tâm hồn của nàng chấn động. Sau đó, tất cả các hạt cát bắt đầu rung chuyển, thậm chí có một khoảng thời gian ngắn, nơi ánh mắt Vân Môn Thiên Phàm chạm tới, tất cả các hạt cát đều bay lên không trung. Cảm giác như mơ màng khiến nhận thức của nàng bị ảnh hưởng dao động, trong lòng trở thành cơn sóng dữ. So với những điều này, những gì xảy ra sau đó còn làm cho đảo lộn trí tưởng tượng của nàng. Nàng phát hiện thân hình Hứa Thanh bắt đầu trở nên méo mó, mờ mịt, như thể đang chồng lên nhau. Thậm chí không biết có vẻ nàng hoa mắt hay không, nhưng có khoảnh khắc nàng dường như thấy được vô số Hứa Thanh. Dù chỉ trong chớp mắt, tất cả đều biến mất như ảo giác, nhưng tiếp theo là cơ thể nàng run lên cùng với cơn chóng mặt dữ dội. Mọi thứ xoay tròn, nhưng điều khiến nàng ngạc nhiên hơn là trong cơn chóng mặt, cơ thể nàng một khoảnh khắc liền trở nên già nua, một khoảnh khắc lại trở thành đứa trẻ và khoảnh khắc sau đó lại trở về bình thường. Những ảo giác liên tục xuất hiện như thể nàng đã trải qua nhiều cuộc đời khác nhau với đủ mọi loại cảm xúc vui buồn, yêu ghét. May mắn thay, những điều này đã dừng lại khi Hứa Thanh nhận ra đúng lúc. Hắn kết ấn chấm dứt cùng với việc tạo ra một luồng lực lượng mềm mại bao bọc lấy nàng, ngăn chặn ảnh hưởng. Nếu không, có lẽ bây giờ nàng đã trở thành một bộ xương khô. Những cảnh tượng ấy đã tạo ra cơn bão dữ dội trong lòng của Vân Môn Thiên Phàm. Ngay cả lão tổ của ta cũng chưa từng khiến ta cảm thấy như vậy. Vân Môn Thiên Phàm hít một hơi thật sâu, nhanh chóng lui lại một khoảng cách, không dám tiếp cận Hứa Thanh. Trong lòng đầy kính sợ, nhưng cũng dâng lên cảm giác an toàn sâu sắc hơn bao giờ hết. Nàng một lần nữa xác định rằng con đường bói toán của mình lần này hoàn toàn chính xác. Về số phận của những thành viên hạch tâm khác trong gia tộc, nàng không rõ, nhưng nàng hiểu rằng lần này mình sẽ không gặp vấn đề gì. Đồng thời, nàng mơ hồ cảm thấy rằng thuật bói toán của mình sau khi trải qua những cảnh tượng vừa rồi dường như cũng đã có những sự thay đổi. Việc tu luyện của Viêm Huyền Tử tiền bối dường như có sự tương đồng nào đó với bói toán. Vân Môn Thiên Phàm suy nghĩ rồi ngồi xuống xa xa cẩn thận cảm nhận. Cứ như vậy, 2 ngày nữa trôi qua. Toàn bộ sa mạc trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Vô số hạt cát không ngừng bay lên kéo theo nhau tạo thành những cơn bão trong sa mạc. Tiếng gầm rú vang vọng khắp nơi, bên ngoài sa mạc, trên mặt đất, có một số người đang tiến tới. Người đến là một nữ tử. Nàng mặc một chiếc váy dài màu đen, tay cầm một cây trường thương, khuôn mặt nàng xinh đẹp nhưng thần sắc lạnh lẽo, toát ra khí tức băng giá. Nàng đứng ngoài cơn bão cát của sa mạc, bước một bước vào bên trong. nhưng chỉ một bước toàn bộ cơ thể nàng đã dừng lại. Một lát sau, nàng chậm rãi thu chân đứng tại chỗ như thể hóa thành một ngọn núi băng. Không khí xung quanh bị khí tức của nàng đóng băng, còn có một lớp áp lực vô hình lan tỏa khắp nơi. Dường như mọi sinh vật xung quanh nếu tiến lại gần đều sẽ bị cơn hàn khí ấy nuốt chừng. Tuy nhiên, khí thế của ngọn núi băng chỉ duy trì trong vài giây sau khi nàng thu chân và ngước mắt nhìn, tất cả đều tan chảy. Tất cả bị thay thế bởi một cảm giác nghiêm trọng. Thì quang sa mạc, quyền hành thời gian. Không lạ gì khi các trưởng lão và các khách khanh trước đây đều chết một cách kỳ lạ, đến mức ta bị triệu tập để ngăn chặn. Vị khách khanh của Vân Môn gia tộc này không chỉ là chúa tể, rất có thể là chúa tể trùng kỳ. Hắn ẩn mình trong Vân Môn gia tộc mục đích chắc chắn là để tranh đoạt chìa khóa mật đó. Nữ tử im lặng. Nàng là thiên kiêu tuyệt thế của địa linh nhất tộc, cũng là người sở hữu chuẩn tiên, chuẩn lệnh tiên đô. Cả đời đã giao chiến vô số lần, tầm nhìn của nàng còn vượt xa 9 phần 10 tộc nhân trong gia tộc. Nàng có tự tin có thể đối đầu với bất kỳ ai cùng cấp bậc. Nhưng giờ đây, sự nghiêm trọng trong biểu cảm của nàng dần thay thế bởi cảm giác nguy cơ mãnh liệt trong lòng. Khoảnh khắc nàng bước chân vào sa mạc, nàng đã cảm nhận được cái chết. Ta không phải đối thủ của người này. Sau một khoảng thời gian ngắn im lặng, nữ tử hít vào một hơi thật sâu, từ từ lùi lại. Sau 3 bước lui, cơ thể nàng đột nhiên cứng đờ, biểu cảm ngay lập tức thay đổi. Nàng nhận ra rằng việc mình lui lại là quá muộn. Thời gian nàng đứng đây cũng quá lâu, mà trong quá trình đó nhịp tim cùng với suy nghĩ của nàng cũng như mọi động tác cơ thể quá nhiều. Quan trọng nhất là nàng không nên bước chân vào sa mạc. Vì vậy, không tự biết, một loại dòng thời gian đã hình thành trên cơ thể của nàng, khiến thân hình của nàng méo mó, mờ nhạt, chồng chéo lên nhau. Nhưng với tư cách là một chúa tể, nàng không phải kẻ tầm thường. Ngay khi nhận ra điều bất thường, nàng ngay lập tức vận chuyển tu vi, không chút do dự phá hủy bảo vật của gia tộc, nhờ đó tăng cường quyền hành của mình, bùng nổ dữ dội. Chỉ trong chốc lát, một ngọn núi băng khổng lồ thực sự đã hình thành, lấy nàng làm trung tâm vang dội khắp bát vương, đứng sừng sững bên ngoài sa mạc. Phong tỏa tất cả, hàn khí ngưng tụ mọi thứ, bao gồm cả bản thân nàng và thời gian. Vài ngày sau, ngọn núi băng vẫn đứng vững. Trong khi đó, cơn bão sa mạc dần dần tan biến, toàn bộ sa mạc trở lại bình thường. Lúc này Hứa Thanh mới mở mắt. Hắn không nhìn về phía ngọn núi băng xa xa, chỉ cảm thấy một chút tiếc nuối về sự cảm ngộ của mình. Sau một thời gian thử nghiệm, hắn nhận ra rằng do sự hiểu biết của mình chưa đủ, cuối cùng hắn vẫn chưa thể hợp nhất thời gian và không gian. Nhưng đây là một hướng đi của cực thứ 8. Hứa Thanh hít một hơi thật sâu, vung tay lên, lấy sa mạc ngay lập tức rung chuyển. Tất cả các hạt cát xung quanh đều lung lay, vô số dòng thời gian giao thoa, ánh sáng rực rỡ tỏa ra khắp nơi. Cuối cùng, chúng hội tụ trước mắt Hứa Thanh, tạo thành một con đường sáng ngời. Đi thôi. Hứa Thanh đứng dậy nói với Vân Môn Thiên Phàm. Lúc này Vân Môn Thiên Phàm đang nhìn chăm chăm vào ngọn núi băng mà nàng đã nhận ra là mới xuất hiện. Đặc biệt là nhìn vào bóng dáng nữ tử bị phong ấn bên trong, nhận ra đối phương theo bản năng nhìn về Hứa Thanh. Tiền bối nàng. Nàng đã cố gắng băng phong thời gian, nhưng thất bại, dù chưa chết nhưng không khác gì đã chết. Vậy thì những vật trên người nàng thì sao? Vân Môn Thiên Phàm chớp mắt hỏi. Hứa Thanh lắc đầu không nói thêm gì. Bởi vì ngọn núi băng phong đó phong ấn biển loạn vô tận. Mặc dù hắn là người đã khởi động nó, nhưng hắn cũng không có khả năng hợp nhất. Nếu bước vào đó, hắn cũng sẽ bị nhấn chìm. Tất nhiên, điều này Hứa Thanh sẽ không bao giờ tiết lộ. Lúc này hắn bước lên con đường sáng ngời trước mặt. Trong khi đi bộ, hắn vượt qua thời gian, vượt qua sa mạc. Khi xuất hiện lần nữa đã đứng trước một trận pháp cổ xưa bằng đá khổng lồ. Vân Môn Thiên Phàm ngoan ngoãn theo sau. Thì quang sa mạc vốn dĩ đã rất cổ xưa, nhưng so với nó, thứ còn cổ xưa hơn chính là trận pháp truyền tống của Tây Vực được xây dựng bởi Tiên Đạo Tiên Tông. Toàn bộ Tây Vực quá rộng lớn, nếu không có những trận pháp truyền tống diện rộng như thế này, việc di chuyển đến những nơi xa xôi dù là cường giả cũng phải tiêu tốn thời gian rất lâu. Vì vậy, sau khi Tây Vực được san phẳng và biến từ tinh không thành đại địa, thế lực chính thống của Tây Vực Đạo Tiên Tông đã thi hành pháp chỉ của Tiên Đô xây dựng tổng cộng 108 trận pháp truyền tống trên khắp Tây Vực. Cũng chính vì lý do này, trong Tây vực không có gia tộc thay thế lực nào dám động đến các trận pháp truyền tống cổ. Lúc này, trận pháp truyền tống hiện lên trước mặt Hứa Thanh chính là một trong số 108 trận pháp cổ đó. Nó được cấu thành từ 36 thạch môn cao vút và hùng vĩ, lặng lẽ đứng trên một vùng bình nguyên hoang vu. Đứng trước trận pháp, có thể thấy hai bên của tất cả các thạch môn đều được khắc chạm những phù văn phức tạp. Ban đầu chúng mờ nhạt, nhưng khi Vân Môn Thiên Phàm đặt từng khối tiên ngọc vào, lập tức toàn bộ trận pháp bắt đầu dậy sóng. Cơn sóng này không hướng ra ngoài, mà hướng vào trong. Mặt đất xung quanh rung chuyển, dường như có một lực lượng cổ xưa đang được đánh thức, há miệng từ lòng đất chuẩn bị nuốt chửng mọi thứ từ bên ngoài. Kèm theo đó là tiếng nổ vang rền từ bên trong trận pháp lan tỏa. Ban đầu âm thanh không lớn, nhưng nhanh chóng trở nên mạnh mẽ như sấm sét, đồng thời cộng hưởng với tiếng rít từ trời xa. Không khí xung quanh trở nên nặng nề hơn, Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Ở đó, có người đang di chuyển với tốc độ đáng kinh ngạc từ hư không tiến tới. Cùng lúc đó, Vân Môn Thiên Phàm, người không hề hay biết về sự xuất hiện của người đó, đã đặt khối tiên ngọc cuối cùng xuống. Lập tức các phù văn khác hai bên thạch môn bừng sáng ánh sáng xanh, càng lúc càng sáng rực. Nhưng ánh sáng tỏa ra khiến Hứa Thanh có cảm giác như nó đang bị uốn cong. Cực quang trên bầu trời khi chảy qua nơi đây cũng bị ảnh hưởng, xuất hiện sự uốn cong. Như thể lúc này, nơi có trận pháp truyền tống trở thành một vũng trũng. Tất cả vật chất đi qua nơi đây đều bị hút vào, hình thành nếp uốn. Ngũ hành là vậy, không gian là vậy, thời gian cũng như thế, và ánh sáng cũng không ngoại lệ. Dường như thiên nhiên cũng đang nhường đường cho nghi đệ bí ẩn đó. Trận pháp cỡ này đã vượt xa tất cả trận pháp truyền tống mà Hứa Thanh từng thấy trên vọng cổ. Tuy nhiên, so với vòng xoáy thông hành của Nguyên Thủy Hải trước đây, thì nơi này vẫn còn kém xa. Nhưng nguyên lý thì giống nhau. Ánh mắt Hứa Thanh tập trung vào trận pháp, lúc này hắn không còn như xưa nữa. Bây giờ hắn đã có sự hiểu biết sâu hơn về không gian và thời gian, nên khi hắn nhìn rõ ràng cảm nhận được lực lượng không gian và thời gian tỏa ra từ trận pháp, hắn cũng mơ hồ thấy được bản chất của nó. Cái gọi là truyền tống khoảng cách xa, thực chất là dựa vào cách thức trồng chất không gian nhằm rút ngắn khoảng cách và thậm chí là thời gian. Giống như trên một tờ giấy có hai lỗ hổng, khi gấp lại hai lỗ hổng này chồng lên nhau, qua lỗ hổng ấy tự nhiên sẽ đến được phía bên kia. Vậy thì, nếu ta có đủ sự hiểu biết sâu sắc về không gian và thời gian, liệu rằng đối với ta, thiên địa, tinh vực, thậm chí cả tinh hoàn này có thể di chuyển vượt cả một tinh hoàn chỉ trong một ý niệm? Hứa Thanh trầm ngâm, nhưng sự bất thường từ bầu trời khiến suy nghĩ của hắn bị gián đoạn. Thậm chí Vân Môn Thiên Phàm, người đang chuẩn bị niệm chú truyền tống, cũng cảm nhận được sự thay đổi lớn từ bầu trời. Khi nhìn lên, tâm thần nàng run rẩy. Chỉ thấy trên trời, mặc dù cực quang bị trận pháp kéo cong, nhưng trong sự uốn cong, một khe nứt khổng lồ bị ai đó từ hư vô xé toạc ra. Âm thanh xé toạc lan rộng khắp nơi, cùng lúc đó một bóng người từ trong khe nứt bước ra. Vừa xuất hiện khí thế hùng hồn, thiên địa biến sắc, gió cuộn mây vần. Uy áp kinh khủng của một chúa tể trung kỳ như sóng dữ từ thiên không tràn xuống, bao phủ khắp nơi. Đó là một lão già mặc áo choàng đen, mái tóc trắng lưa thưa lay động theo gió, tựa như cỏ khô. Khuôn mặt đầy những nếp nhăn của thời gian, đôi mắt lõm sâu như hai hố đen, phát ra ánh sáng lạnh lùng, khiến người ta rùng mình. Lúc này lão đứng trên không trung, lạnh lùng nhìn Hứa Thanh. Địa linh lão tổ hộ. Giọng nói run rẩy của Vân Môn Thiên Phàm, theo bản năng nàng trốn sau lưng Hứa Thanh thì thầm thông báo danh tính của người vừa đến. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn lại, vẻ mặt bình thản. Ánh mắt hai người chạm nhau trong vô hình khiến hư không lập tức bị xé rách, tiếng nổ vang trời dội khắp kèm theo vô số tia sét lan rộng trên không. Uy áp của cả hai cùng lúc bùng nổ, giao thoa triệt tiêu lẫn nhau. Ngay sau đó Hứa Thanh lui lại một bước. Còn y phục của địa đinh lão tổ trên trời, gấu áo và tay áo đều trở thành tro bụi. Cuộc đối đầu ban đầu cân sức ngang tài. Ngươi không có chiến ý. Hứa Thanh lắc đầu bình thản nói. Trước đây hắn chưa từng giao đấu với chúa tể trung kỳ, mà trước khi đến Tây Vực, hắn đánh giá sức mạnh của mình là dưới mức của một chúa tể trung kỳ. Tuy nhiên sau khi hắn đến Tây Vực, trong quãng thời gian dưỡng thương suốt một năm qua, hắn đã hiểu rõ hơn về đạo của mình. Dù chưa hình thành cực thứ 8, nhưng khi tu vi đạt đến một mức độ nhất định, sự cảm ngộ đạo của bản thân sẽ giúp tăng cường sức mạnh rất lớn. Nhưng lúc này, từ trên người đối phương, hắn không cảm nhận được bất cứ chiến ý nào. Trên không trung, Địa Linh lão tổ quay đầu nhìn về phía ngọn núi băng ở đầu kia của sa mạc, im lặng trong vài giây, sau đó thu hồi ánh mắt, lão cất giọng khàn khàn. Ta đã có được đoạn chìa khóa mật. Nếu ngươi và ta giao chiến, tất phải có kẻ tử vong. Giữa ta và ngươi không có thù hằn, điều này không cần thiết. Hơn nữa, chìa khóa mật đó đủ để chứa cả ngươi và ta cùng sử dụng. Vì vậy, ta đến đây chỉ xem ngươi có đủ tư cách hay không. Chúng ta có thể không phải kẻ địch, cũng có thể là những cộng sự trong tương lai. Nói xong, Địa Đinh lão tổ nhìn Hứa Thanh thật sâu, cơ thể chậm rãi đuôi lại, bước vào khe nứt và biến mất. Từ đầu đến cuối, lão chưa từng liếc nhìn Vân Môn Thiên Phàm một lần. Hứa Thanh suy tư. Với những cường giả ở cấp độ đó, nếu không bước đến đường cùng, hắn cũng không muốn đánh cược sinh tử với họ. Đặc biệt là lúc này, nguyên lý của trận pháp truyền tống đã khiến hắn có thêm nhiều suy nghĩ. Vì vậy Hứa Thanh thu lại ánh nhìn tập trung vào trận pháp, nối lại dòng suy nghĩ vừa bị gián đoạn. Với hắn, cảm ngộ về đạo mới là điều quan trọng. Không biết khi ta hoàn thành cực thứ 8, liệu có thể thực chiến được bước mà ta đã tưởng tượng, di chuyển vượt cả một tinh hoàn chỉ trong ý niệm. Nhưng ngay sau đó Hứa Thanh lắc đầu. Chưa chắc đã có thể. Hắn nhớ đến điều mà người lái đò trên dòng sông huyết thần từng nói với mình. Một khi tu sĩ đạt đến cấp độ chuẩn tiên sẽ sở hữu một năng lực đặc biệt. Đó là sự thăng hoa của đạo ngân quyền hành, được gọi là hiến. Lão lái đò từng nói rằng hiến ở cấp độ cao hơn bao trùm trên 36 tinh hoàn, khiến những kẻ bất khả chiến bại ở hạ tinh hoàn khi lên trên lại không thể làm gì. Dù hiện tại ta chưa cảm nhận được rõ ràng, cũng không hiểu hiến là gì, nhưng có lẽ khi ta nghiên cứu đủ sâu về không gian và thời gian, ta sẽ cảm nhận rõ ràng về sự tồn tại của hiến. Trong khi Hứa Thanh trầm tư suy nghĩ, Vân Môn Thiên Phàm đứng bên cạnh hoàn toàn yên lòng. Nàng biết lần này mình đã thực sự an toàn. Vì vậy nàng hít một hơi sâu, bước vài bước lên phía trước, đứng bên rìa trận pháp, thấp giọng niệm chú ngữ cổ xưa. Âm thanh chú ngữ vang vọng trên bình nguyên rộng lớn, đưa nghi lễ đánh thức lực lượng đã ngủ yên của trận pháp truyền tống lên đến đỉnh điểm. Các phù văn bắt đầu phát ra ánh sáng chói lòa, sự uốn cong của không gian cũng đạt đến cực độ trong khoảnh khắc này. Ngay sau đó, 36 thạch môn đều rung chuyển. Cột sáng từ trong đó bắn ra, sau khi hợp nhất tạo thành một tia sáng khổng lồ xuyên thẳng lên bầu trời. Vẽ nên một đường quang rực rỡ trên bầu trời đêm, kết nối trời đất, đồng thời nuốt chửng bóng dáng của Hứa Thanh và Vân Môn Thiên Phàm. Thành này khác biệt đáng kể so với các tòa thành thông thường, không được xây dựng dựa trên mặt đất mà nằm trong một ngọn núi khổng lồ bị khoét rỗng, giống như là một động thiên. Có thuật pháp tạo ra nguồn sáng khổng lồ, tuần hoàn bên trong, hình thành ngày và đêm. Do vách núi có hắc thạch như bầu trời, giữa các khe hở có mây mù như hình đám mây, giữa ánh sáng của nguồn sáng trông giống như mây đen, vì vậy mới có tên gọi như thế. Vì vậy khi tiến đến một khoảng cách nhất định từ bên ngoài thành, cực quang cũng bị ngăn lại bên ngoài. Và lúc này chính là lúc nguồn sáng của Hắc Vân Thành rực rỡ như hoàng hôn. Tính ra đây là lúc trời chiều. Ánh sáng từ Hắc Vân Thành chiếu lên người Hứa Thanh và Vân Môn Thiên Phàm. Hứa Thanh cất bước đi như thường lệ, nhưng Vân Môn Thiên Phàm càng đi càng chậm. Nhưng con đường dù dài đến đâu cũng có lúc kết thúc. Dần dần thành trì hiện lên trước mắt. Hứa Thanh dừng bước. Cái nhiệm vụ của Vân Môn gia tộc là đưa ngươi đến đây. Ta nghĩ trong Hắc Vân Thành cũng có bố trí của gia tộc ngươi. Vậy thì chúng ta chia tay tại đây. Hứa Thanh bình tĩnh nói. Tâm trạng của Vân Môn Thiên Phàm sao động. Hành trình này với nàng vừa kinh tâm động phách, vừa kỳ diệu vô cùng. Mà khi đạt được mục tiêu, thay vì vui mừng, trong lòng nàng tràn đầy cảm giác buồn bã và mất mát, không thể diễn tả thành lời. Tiền bối, trong Hắc Vân Thành, Vân Môn gia tộc không có nhiều bố trí, nơi này chủ yếu là gia tộc của mẫu thân ta. Không biết tiền bối có nguyện ý trở thành khách khanh của nơi đây? Hoặc nếu tiền bối không muốn thì cũng không sao, ngài có thể cư trú ở đây, Ta... Lời của Vân Môn Thiên Phàm chưa kịp nói hết, Hứa Thanh đã lắc đầu. Ta còn có việc khác. Nói rồi hắn quay người định rời đi. Nhìn bóng lưng Hứa Thanh, cảm giác càng mất mát dâng trong lòng Vân Môn Thiên Phàm. Nàng cắn chặt môi, bất ngờ bước nhanh vài bước. Tiền bối, trên đường đi cảm ơn tiền bối đã hộ tống. Tiểu bối không có gì báo đáp, xin tiền bối nhận lấy vật này. Tiểu bối tu vi thấp kém, không thể giúp tiền bối trong việc chiến đấu. Nhưng khỏa ngọc giản này là do tiểu bối dùng mệnh nguyện chế tạo, chứa một đợt bói toán, hy vọng sau này có thể giúp cho tiền bối. Nói xong, nàng lấy từ trong lòng ra một quả ngọc giản nhìn Hứa Thanh. Bước chân của Hứa Thanh khựng lại, quay đầu nhìn nàng một cái, ánh mắt rơi vào quả ngọc giản, gật đầu nhẹ rồi vung tay lấy nó. Sau đó trong ánh chiều tà, hắn bước đi. Phía sau dần dần vang lên tiếng đàn. Chiều tà như mộng, giang hồ ung dung, một đời vui buồn, cuối cùng tất cả hóa thành một bình rượu đục. Khi bước ra khỏi phạm vi Hắc Vân Thành, dưới ánh sáng cực quang đỏ rực chiếu lên người Hứa Thanh, hắn lấy bình rượu ra uống cạn. Một bước hướng lên trời cao, khúc nhạc kết thúc, chỉ còn lại tiếng thở dài của thiên phàm vang vọng trong sự tĩnh lặng. Ở phía nam trung tâm Tây Vực, cách 3 tỷ 970 triệu dặm, có một ngọn núi tên là Mặc Thạch Sơn. Trong núi có một thung lũng, trong thung lũng có một đầm nước trong xanh biếc, sâu không thấy đáy. Thỉnh thoảng có tà linh lang thang, hình dạng như sương khói, chạm vào là tan biến. Bốn bề như là những vách đá treo leo, nham thạch lởm chởm, cổ thụ cao vút trời, tan lá che khuất mặt trời. Bên bờ đầm có một bệ đá, trên bệ đá khắc cổ truyện viết: Lạc tà chi địa, không thiện không vào. Nơi này bình thường rất ít người đặt chân tới, ngay cả những người đi ngang qua cũng thường chỉ bay trên bầu trời bên ngoài núi, không dám xâm phạm. Chỉ có những người cần tà khí trợ giúp trong quá trình tu luyện mới dám vào núi này trong thời gian cực quang sáng chói nhất, chỉ giới hạn trong nửa canh giờ. Tương truyền nơi này chôn kiếm của một vị đại năng tu sĩ hung ma cổ đại khi sắp lâm chung. Thanh kiếm đó có tên là Mặc Thạch, đã biến thành ngọn núi này. Bên trong kiếm chứa tà ý, hóa thành lạc tà đầm. Lúc này bên ngoài Mặc Thạch Sơn, có một thanh niên áo choàng đen đang nhìn ngọn núi đen trước mắt lẩm bẩm trong lòng. Thanh niên này chính là Hứa Thanh sau khi rời khỏi Hắc Vân Thành. Sau khi đưa Vân Môn Thiên Phàm đến Hắc Vân Thành, Hứa Thanh quyết định du hành một thời gian ở trong Tây Vực. Trọng tâm của hắn là đi đến những nơi kỳ lạ được mô tả trong ngọc giản mà Vân Môn Thiên Phàm đưa cho hắn, giống như trong thì quang sa mạc. Lạc tà đầm là nơi gần hắn nhất, nên là điểm dừng chân đầu tiên. Đứng ngoài núi một lúc, đến thời điểm cực quang dày đặc nhất, Hứa Thanh bước vào Mặc Thạch Sơn. Băng qua những tảng đá, đi qua những bụi cây, bước vào thung lũng, hắn thấy đầm nước, cũng thấy bệ đá và những dòng chữ khắc trên đó. Còn thấy cả tà linh được đồn đại. Hắn nhìn chăm chăm hồi lâu. Trong thời gian đó, tà linh xuất hiện biến thành những hình thù đáng sợ, phát ra tiếng cầm rú hung ác, lao tới cắn xé hắn. Nhưng khi chạm vào Hứa Thanh, tất cả đều hóa thành khói, lượn lờ xung quanh. Nơi này không có khả năng giết chết tu sĩ ngay lập tức, mà lại có thể ô nhiễm linh hồn, tiêu hủy huyết nhục. Nếu ở lại lâu dần đều sẽ hồn phi phách tán. Mà cũng liên quan đến thời gian vào. Có lẽ khi cực quang bên ngoài mở dần, tà linh ở đây sẽ bùng phát mãnh liệt. Hứa Thanh cảm nhận xung quanh, ánh mắt quét tới tám hướng, cuối cùng dừng lại ở đầm nước. Đôi mắt hắn lóe sáng, mặt nước đầm dậy lên gợn sóng. Qua những gợn sóng đó, hắn như thấy một quan tài đá nằm sâu trong đầm. Quan tài này không nên động vào. Hứa Thanh nheo mắt lại, có thể tồn tại đến bây giờ, cho thấy quan tài này không phải vật tầm thường, mà nơi này theo cảm nhận của hắn tồn tại một sự nguy hiểm khó lường. Cũng không phải là nơi ta cần để cảm ngộ. Hứa Thanh trầm ngâm, nhìn thấy thời gian của nửa canh giờ đã trôi qua, hắn lùi lại định rời khỏi. Nhưng ngay khi cơ thể hắn chuẩn bị rời khỏi thung lũng, một cơn gió lạnh từ đầm nước thổi đến, làm cây cối trong thung lũng xào xạc. Những âm thanh này trông có vẻ bình thường, nhưng nếu là phàm nhân ở đây, chỉ nghe thấy gió và tiếng lá rụng, nhưng trong cảm nhận Hứa Thanh rõ ràng là tiếng thầm thì kỳ dị. Cỏ mảnh giữa rừng trống, mưa lạnh dắt theo gió mỏng manh. Hồn nhỏ cô độc đi cùng ngươi, suối vàng lẻ loi, đêm nay gọi tên người khắp nơi. Mập mờ thấy ánh đèn mờ, hiện ra mặt đào hoa. Âm thanh lạnh lẽo vang vọng trong thung lũng tĩnh lặng, như có một linh hồn cô độc đang gọi ai đó trong đêm tối của hoàng tuyền. Đồng thời mặt nước cũng dậy lên những gợn sóng, một cái đầu của nữ nhân nhô ra khỏi mặt nước. Làn da trắng bệch, tóc đen chìm trong nước, đôi mắt cũng trắng xóa, nhìn chăm chăm vào Hứa Thanh. Chỉ trong khoảnh khắc, xung quanh bắt đầu kết băng, mặt đất cây cối, vách đá tất cả đều trở nên băng giá trong nháy mắt. Khi sự lạnh lẽo lan ra, toàn bộ thung lũng méo mó. Sau đó hình bóng trong đầm biến mất như dịch huyết tức thời xuất hiện trên mặt nước. Toàn thân áo trắng, ngay sau đó sự méo mó tái diễn khi hiện lên, nữ nhân xuất hiện bên ngoài đầm. Khi đang chuẩn bị tiến tới, nhưng đúng lúc này một chiếc kéo khổng lồ xuất hiện trên đầu của Hứa Thanh, kêu cạch một tiếng, cắt đứt một sợi tơ vô hình. Cùng với việc sợi tơ bị cắt đứt, sự dịch chuyển kỳ dị của nữ nhân cũng bị dừng lại. Nàng đứng yên cách Hứa Thanh trăm trượng, đôi mắt trắng xóa nhìn chăm chăm. Từ đầu đến cuối, Hứa Thanh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Lúc này hắn nhẹ nhàng. Ta không phải là người ngươi đang tìm kiếm. Nếu tiếp tục dây dưa, ta không ngại khiến ngươi không còn khả năng chờ đợi nữa. Nói xong, Hứa Thanh chậm rãi đuôi lại, cho đến khi rời khỏi phạm vi thung lũng, nhiệt độ xung quanh mới dần trở lại bình thường. Thung lũng không còn gì bất thường. Hứa Thanh cũng không do dự, dịch chuyển khỏi mặt thạch sơn, đứng ngoài núi, hắn nhìn lại thung lũng. Mơ hồ như cảm nhận được, trong thung lũng của ngọn núi này, nữ nhân kỳ dị lúc nãy đã biến mất, chỉ còn lại tiếng thì thầm vẫn vang vọng đầu đó. Tương truyền là giả, nơi đây không phải nơi chôn kiếm, mà là nơi phong ấn một vị thần đình. Mà dù bị phong ấn ở đây, trong vùng đất cấm thần này, vẫn có thể ô nhiễm cả một ngọn núi. Vị thần linh xưa kia thực lực ít nhất cũng là thần đại đỉnh phong. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt nhìn, quay người rời đi. Nửa tháng sau, ở phía nam trung tâm Tây Vực cách 1 tỷ 530 triệu dặm, có một bình nguyên tên là Thiên Phong. Ở phía đông của bình nguyên có một cái hố khổng lồ, miệng hố rộng vạn dặm. Càng đi xuống càng hẹp, cuối cùng trở thành một con đường hẹp dài sâu không thấy đáy. Trong đường hầm có gió bí ẩn, sức gió vô cùng mạnh, như thể một vị tiên nhân chấp chưởng gió đang cư ngụ ở nơi đây. Ở giữa con đường hẹp có thể thấy trên vách đá khắc đầy những hình vẽ kỳ dị. Tương truyền những hình vẽ này là bùa chú do vị tiên nhân chấp chưởng gió để lại, ghi lại cách dẫn dắt và kiểm soát sức mạnh của gió. Mà trong động thường có những dị thú quý hiếm xuất hiện, chúng bay lượn trong gió, như ảo, như thật. Bên ngoài Thiên Phong động, sau khi trải qua nửa tháng hành trình, Hứa Thanh đến nơi này, đang đứng đó cúi đầu trầm tư, trong lòng hiện ra ngọc giản mô tả của Vân Môn Thiên Phàm. Thần niệm hắn tản ra chậm rãi, cảm nhận một lúc, ánh mắt lóe lên tia kỳ dị. Nơi này thực sự là một nơi tuyệt diệu, bên trong chứa đạo ngân quyền hành của gió, và là một nơi mở để cảm ngộ. Bên dưới có hàng trăm tu sĩ đang tĩnh tọa tu luyện. Càng xuống sâu, tu sĩ tĩnh tọa càng ít, đồng thời sức gió càng lớn, những hình vẽ trên vách đá cũng càng dày đặc hơn. Với quyền hành của gió, Hứa Thanh đã từng gặp, cũng đã từng dùng mộc đạo của mình để mô phỏng ở một mức độ nhất định. Vì vậy hắn dịch chuyển, bước vào Thiên Phong động. Hắn đi xuống sâu, trong quá trình đó có thể thấy nhiều tu sĩ đang ngồi tĩnh tọa. Hắn không để ý đến họ, mà những tu sĩ đó cũng không chú ý đến hắn, hai bên không quấy rầy nhau. 10 ngày sau Hứa Thanh rời đi, những tháng tiếp theo trời đất bao la, tinh hoàn mênh mông, bóng dáng hắn xuất hiện ở Hỏa Không Sơn Mạch, cũng xuất hiện ở chủ đạo nhai. Hỏa Không Sơn Mạch nằm ở phía tây của trung tâm Tây Vực, ngọn núi này có lửa đỏ rực cháy kéo dài 9 triệu dặm. Bên trong là những ngọn núi điên miên, dãy núi trùng điệp, trên núi có nhiều loại đá hình thành từ lửa, màu sắc như kim đỏ, lửa cháy rực rỡ suốt năm không tắt. Thỉnh thoảng có phượng hoàng bay lượn, lửa phun, rít cầm, vang rội bốn phương. Những ngọn núi có nhiều suối nước nóng bốc hơi lên như là mây, như là sương. Tương truyền trong Hỏa Không Sơn Mạch này có một cung điện tiên nhân tên là Hỏa Không Tiên Cung, là hành cung của Hỏa Không Tiên Chủ, một trong 11 tiên chủ của Đệ Ngũ Tinh Hoàn. Người có cơ duyên có thể tìm thấy tiên cung ở đây, từ đó bước lên trời, trở thành đệ tử của Hỏa Không Tiên Chủ. Nhưng từ xưa đến nay, truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, chưa ai đủ cơ duyên để tìm thấy tiên cung này. Hứa Thanh ở lại trong Hỏa Không Sơn Mạch nửa tháng, đi qua mọi nơi cũng không có duyên tìm thấy tiên cung. Nhưng trong ngọn núi tràn nhập lửa này, cảm ngộ về hỏa hành trong ngũ hành của hắn đã tăng lên rất nhiều. Nhưng cùng với đó là những nghi vấn. Lửa ở đây từ đâu mà có? Không có câu trả lời. Ngay cả khi hắn đã thâm nhập sâu vào lòng sơn mạch để tìm hiểu, cũng không có thu hoạch. Ngọn lửa này dường như sinh ra tự nhiên, đã mọc trên ngọn núi này. Mọc có thể không phải từ chính xác, nhưng đó là cảm giác mà Hứa Thành có được. Vì vậy, hắn quyết định ngồi xuống để thử cảm ngộ. Không biết đã qua bao lâu, mơ hồ dường như có một cung điện tựa như mặt trời hiện ra trong tâm trí của hắn, có chút cộng hưởng với hắn. Ngay sau đó, trước mắt hắn trở nên mờ mịt, một giọng nói thanh thoát vang vọng trong tâm trí. Nhân quả của ngươi không ở chỗ ta. Giọng nói vang lên, cơ thể hắn không biết từ lúc nào đã bị một lực lượng kỳ dị đưa ra khỏi Hỏa Không Sơn Mạch. Ở đó Hứa Thanh im lặng hồi lâu, không hỏi thêm, cúi người bái tạ rồi quay lưng rời đi, hướng về Chủ Đạo Nhai. Chủ Đạo Nhai cũng nằm ở phía tây của trung tâm Tây Vực, phạm vi mơ hồ, Hứa Thanh tìm kiếm một thời gian mới thấy được. Nơi này như là một lưỡi đao khổng lồ bị gãy, đứng sừng sững giữa một vùng đất khô cằn, cô lập và kỳ lạ. Vách đá dựng đứng như là được đẽo gọt từ đá, cao ngút trời đứng trên đó, ở dưới là mây. Trên vách đá có khắc một dòng chữ cổ viết, con đường chủ đạo, thông thiên triệt địa. Ngoài ra, trên vách đá còn mọc một loại hoa gọi là chủ đạo hoa. Hoa này có màu trắng tinh, trong cánh hoa ẩn chứa các mạch vàng, dường như tượng trưng cho con đường tối thượng trong thiên địa. Dược tính của nó cũng như vậy. Không ăn được, chỉ có thể ngửi. Như là nghe đạo. Mỗi trăm năm một lần hoa nở, khi hoa nở, thì hương hoa lan tỏa khắp triệu dặm. Các tu sĩ sẽ đến vách đá này để tìm kiếm cảm hứng, hy vọng đột phá bình cảnh tu luyện. Khi Hứa Thanh đến, không may vì bây giờ không phải mùa hoa nở, còn 40 năm nữa mới đến lần nở tiếp theo. Vì vậy trên vách đá này rất ít tu sĩ. Nhưng ở đây, Hứa Thanh cảm thấy suy nghĩ của mình dường như được tăng cường vô hình, có thêm nhiều ý tưởng. Nên sau nửa năm du hành, hắn quyết định ở lại đây một thời gian. Một mặt là tổng kết lại những cảm ngộ của mình trong suốt chặng đường, mặt khác hắn tĩnh tâm nghiên cứu cục đất chứa khả năng không gian mà mình có được. Nhân dịp này, hắn thử tạo ra loại keo mà mình đã từng thấy. Trong thời gian đó, hắn lấy ra ngọc giản bói toán mà Vân Môn Thiên Phàm tặng trước khi chia tay. Trong ngọc giản này không chỉ chứa lực lượng bói toán của Vân Môn Thiên Phàm mà còn chứa một đoạn chìa khóa mật. Đó là một phù văn mà Hứa Thanh không hiểu được, toát lên vẻ cổ xưa đầy bí ẩn, dường như có sinh mệnh riêng nhưng lại ảm đạm, ở trong trạng thái hư ảo, chưa đến cơ hội để bừng sáng. Nhìn chăm chăm vào chìa khóa, Hứa Thanh trầm ngâm. Nhiệm vụ mà hắn nhận được ban đầu là hộ tống hạch tâm của Vân Môn gia tộc đến địa điểm chỉ định. Thông tin mà hắn biết trong số những người này có một người mang theo chìa khóa mật. Sau đó, từ những điểm hắn biết được từ địa linh nhất tộc, hắn nhận ra đây thực chất là một canh bạc. Còn thật sự cuối cùng là gì, Hứa Thanh không đào sâu, nhưng hắn chắc chắn một điều. Lúc Vân Môn Tiên Phàm đưa ngọc giản cho ta, đã kiểm tra bên trong không có chìa khóa. Chìa khóa mật này tự tụ họp lại trong ngọc giản trong thời gian qua. Hứa Thanh trầm ngâm, thu lại ngọc giản. Không quan tâm chìa khóa mật này là gì hay ở đâu, hiện tại không phải trọng điểm của hắn. Hắn chuẩn bị sau khi tu luyện ở Chủ Đạo Nhai một thời gian sẽ xuất phát đến Địa Quy Trì, Vân Nê Bồn và Vẫn Tiên Sơn Mạch, nơi cuối cùng truyền thuyết là nguồn gốc của cực quang. Nhưng nhiều khi kế hoạch không theo kịp sự thay đổi. Giai đoạn thứ hai của cuộc săn giết Tiên Đô bây giờ đã đạt đến một điểm nút quan trọng. Điểm nút này cũng là thời khắc mà vô số tu sĩ biết rõ nội tình, luôn chờ đợi và ao ước. Ngày hôm đó cực quang trên trời biến mất, bốn ngôi sao trở thành ánh sáng đệ nhất trên bầu trời của Đệ Ngũ Tinh Hoàn. Cực quang đỏ thẫm trên bầu trời để ngũ tinh hoàn không phải là điều tầm thường, chứa đựng bí ẩn phi phàm đến cực điểm. Dù sao, phạm vi mà nó bao phủ là toàn bộ đệ ngũ tinh hoàn. Ngoài việc bản thân cực quang có những điều kỳ dị không thể diễn tả, trong cực quang này còn tồn tại đến 12 vị tuần tra sứ đến từ tiên đô, thường xuyên ẩn mình suốt năm. 12 người này đều là hạ tiên, nhưng họ không dễ dàng hiện thân, chỉ khi gặp phải đại họa ảnh hưởng đến toàn bộ đệ ngũ tinh hoàn, họ mới xuất hiện. Mà lúc này cực quang biến mất, các tuần tra sứ cũng ẩn đi. Chỉ bởi giai đoạn thứ hai của cuộc săn giết tiên đô đã đến một điểm nút quan trọng, và điểm nút này cần. Tứ vương chấn thủ xuất hiện. Hiện tại bốn ngôi sao sáng trên bầu trời đen kịt chính là những ngôi sao xuất phát từ bốn đại tinh vực phía đông tây nam bắc của đệ ngũ tinh hoàn. Phía nam là Đại Tiên Sơn. Trong Đại Tiên Sơn, từ trong đại điện màu bạc, một lão giả mặc trường bào màu bạc bước ra, lão tiên phong đạo cốt, xung quanh lão là những làn sương mù bí ẩn, đi theo lão mà di chuyển, hướng lên trời cao. Một thân tu vi chấn động trời đất, làm sóng gió thời gian, chỉ với một chút tu vi tỏa ra đã khiến trời đất rung chuyển, thể hiện ra khí thế, khai thiên lập địa. Lão giả này chính là lão tổ của Đại Tiên Sơn, Thương Phong Tiên Quân, cũng là chấn thủ sứ của tiên đô tại Nam Vực, tu vi hạ tiên. Lúc này lão xuất hiện, thân ảnh lão càng ngày càng lớn, ánh sáng màu bạc tỏa ra từ cơ thể lão càng ngày càng rực rỡ. Cuối cùng trong đêm đen không có cực quang, lão trở thành nguồn sáng duy nhất của Nam Vực, khiến sinh linh Nam Vực ngẩng đầu lên đều không khỏi kinh ngạc, tâm thần chấn động. Cùng lúc đó, tại vùng Bắc Bộ của Kiếm Tiên Môn và Đông Bộ của Tinh Hoàn Tháp, cũng xuất hiện những cảnh tượng chấn động lòng người. Theo bước của những nhân vật đi ra, ảnh hưởng lan ra toàn bộ khu vực mà họ đang đứng. Ở Bắc Bộ, một đạo kiếm khí như có thể chạm thiên diệt thần phóng thẳng lên trời cao. Đạo kiếm khí này như cầu vồng xuyên qua 9 tầng trời. Đi đến đâu, dường như không có gì có thể phá hủy. Còn có thế đi như núi đổ, có thể hủy diệt tất cả, đột nhiên bộc phát. Dưới kiếm khí này, chuẩn tiên cúi đầu, chúa tể run sợ, tu sĩ uẩn thần thất thần. Vô tận kiếm quang cuối cùng hóa thành một tiên nhân. Kiếm ý của y tên là Lam Phù. Thế nhân xưng y Lam Phù Kiếm Tiên. Một thân lam bào tóc xám, bên cạnh y là một thanh cổ kiếm đi tới thiên đỉnh. Đồng bộ cũng như vậy, nhưng không phải là kiếm, mà là một nữ tử có đôi mày như núi xa, đôi mắt như làn thu thủy. Nữ tử này mặc một bộ cung trang thêu kim tuyến, trên đó là những hoa văn tinh tế mô tả cánh long phượng, trình tường, sống động như thật. Eo nàng thắt một dải lưng ngọc, càng làm cho thân hình của nàng thêm thướt tha. Tóc đen như thác nước buông xuống, nhẹ nhàng đong đưa theo gió, tỏa ra mùi thơm nhẹ nhẹ. Một cử chỉ, một nụ cười của nàng dường như có thể lay động sâu thẳm trong tâm hồn con người. Lúc này, trong khi bước đi, vạt váy khẽ lay động, chúng sinh đồng loạt cúi đầu, miệng lẩm bẩm gọi tên nàng nhưng không dám nhìn thẳng vào thân ảnh của nàng. Tinh Loan Tiên Quân. Cuối cùng là Tây Vực. Khi trên bầu trời, ba bóng hình kinh thế từ ba phương xuất hiện, thì trong Đạo Tiên Tông tại Tây Bộ, có một lão giả không có gì nổi bật bước ra. Lão mặc một bộ quần áo vải thô, trên người còn vương chút bùn đất, trông như một lão nông, nhưng như thể đang làm đồng giờ thì bị gián đoạn. Bộ dáng bất đắc dĩ phải ra ngoài, tay còn cầm một cây gậy gỗ thô ráp. Đó là bạn đồng hành của lão qua nhiều năm lao động. Trên gậy gỗ đầy những vết nứt như là đã chứng kiến vô số ngày tháng lão làm từ lúc mặt trời mọc cho đến khi mặt trời lặn. Lúc này lão vừa lắc đầu, vừa bước lên trời. Bước đi loạng choạng như mỗi bước đều dẫm lên những nếp nhăn của năm tháng. Không có ánh sáng rực rỡ, cũng không có những làn sóng chói lóa. Lão đi con đường của mình, bình thường vô cùng. Ánh sáng còn sót lại từ ba phương tỏa ra chiếu lên gương mặt của lão, phản chiếu từng nếp nhăn. Cho đến khi từng bước đi đến tận cùng của bầu trời, nhìn về ba phương đông nam bắc, thì từ Nam Bộ truyền đến giọng nói của Thương Phong Tiên Quân. Độc Quân, ngươi đến muộn rồi. Mỗi lần ngươi đều đến muộn nhất. Sao thế? Lại đi trồng mấy thứ hoa cỏ kia của ngươi hả? Tinh Loan của Đông Bộ cũng cười nhẹ một tiếng. Còn Lam Phù Kiếm Tiên của Bắc Bộ thì không nói lời nào. Nghe giọng nói truyền đến, nhìn ba người cách mình một khoảng vô tận, lão tỏ vẻ hơi khó chịu. Đặc biệt là khi thấy ba người này toàn thân đều sáng rực như những vì sao, lão giả hư lạnh một tiếng, lập tức tỏa ra ánh sáng đen trải dài trên bầu trời. Như ngôi sao cao nhất, cùng với ba phương còn lại ánh sáng trải khắp bầu trời. Chỉ khác với ba phương còn lại, hoặc là dịu dàng, hoặc là sắc bén, hoặc là lạnh lẽo. Ánh sáng của lão hòa quyện vào màn đêm, tỏa ra cảm giác tà ác, đậm đặc. Trái ngược hoàn toàn với khí chất lão vừa thể hiện, giọng nói cũng chứa đầy sự lạnh lẽo. Lão Phu không có thời gian tán gẫu với các ngươi, cũng không thích cách các ngươi gọi Lão Phu. Nếu có kẻ không biết điều còn dám gọi hai chữ mà Lão Phu không ưa, Lão Phu không ngại đi đến chỗ các ngươi thêm vài điều lệ liên quan đến độc vào hiến lệnh của các ngươi đâu. Lão già âm trầm lên tiếng. Tên của lão có nhiều cái. Đạo Đức Tử, Hạo Hãn Tiên Quân, Tiên Hồng Lão Nhân cùng với Độc Quân. Ba cái tên đầu là do lão tự đặt, còn cái cuối là người khác gọi. Lúc này nghe thấy lời của lão, Thương Phong Tiên Quân cười khẽ, Tinh Loan của Đông Bộ thì như có điều suy nghĩ, nhưng Lam Phù Kiếm Tiên của Bắc Bộ thì khẽ ngẩng đầu nhìn về Tây Vực, đột nhiên lên tiếng. Người đã đến điểm giới hạn rồi. Nghe vậy Thương Phong Tiên Quân liền tỏ vẻ ngưng trọng, Tinh Loan cũng hiện lên ánh mắt kỳ dị. Đối với Lam Phù Kiếm Tiên, Độc Quân của Đạo Tiên Tông hiển nhiên có phần kiên nhẫn hơn chút. Lúc này nghe thấy lời nói của đối phương, lão chậm rãi gật đầu. Đã chạm đến đường biên nhưng vẫn thiếu một đoạn nhân quả. Dường như không muốn nói quá nhiều, chỉ một câu rồi Độc Quân lại tỏ vẻ không kiên nhẫn. Mau lên, đừng lãng phí thời gian. Lam Phù Kiếm Tiên nheo mắt không nói gì. Thấy vậy, với tư cách là người mở đầu phiên trực này, Thương Phong Tiên Quân từ từ lên tiếng. Vì người đã đủ, theo quy tắc của Tiên Đô đã đến lúc mở ra phần truyền thừa của cuộc săn giết Tiên Đô giai đoạn thứ hai, cũng là để cuộc săn giết này thêm phần kịch tính. Nếu có thể cuối cùng chọn được người tốt thì với chúng ta cũng là một đại công, có thể rút ngắn thời gian trấn thủ, sớm ngày trở về Tiên Đô. Nói xong Thương Phong Tiên Quân giơ tay, lập tức một ngọn núi khổng lồ được tạo thành từ pháp tắc và quy tắc, từ không thành có, từ nhỏ đến lớn trực tiếp hiện ra bên cạnh lão. Ngay lập tức ngọn núi trở nên hùng vĩ, lơ lửng trên bầu trời Nam Vực. Tất cả sinh linh Nam Vực sở hữu lệnh bài đều có thể nhìn thấy, đều có thể cảm nhận. Lam Phù Kiếm Tiên của Bắc Bộ cũng giơ tay, kiếm khí xé trời, hóa thành vô số kiếm ý hội tụ trên bầu trời Bắc Bộ, tạo thành một trận mưa kiếm tràn nhập bốn phương. Đồng Bộ cũng như vậy, nhưng không phải là kiếm mà là một chiếc vòng xanh. Hơi thở cổ xưa cùng với sự thần bí bẩm sinh khiến cho chiếc vòng này trông có vẻ đơn giản. Nhưng tất cả sinh linh sở hữu lệnh bài Đông Bộ khi nhìn thấy chiếc vòng này đều không khỏi bàng hoàng, cảm nhận được sự khủng khiếp của nó. Nhìn qua ba phương Đông Nam Bắc, Độc Quân của Đạo Tiên Tông cũng giơ tay, nhưng không thi triển thần thông mà lấy ra một thanh trúc giản màu đen bóp nát. Ngay lập tức từ bên trong trúc giản tỏa ra ánh sáng đen. Ban đầu bầu trời sau khi mất đi cực quang màu đã là màu đen, mà ánh sáng lão tỏa ra trước đó cũng là màu đen, khi nó hòa vào nhau tạo thành một màu đen tối. Nhưng lúc này, ánh sáng màu đen được tạo ra từ trúc giản vụn nát vượt qua tất cả, dường như nó mới là đỉnh cao của màu đen, mới là nguồn gốc của bóng tối. So với nó, màn đêm dường như cũng có thể được gọi là ánh sáng. Mà hiện tại khi tỏa ra, toàn bộ Tây Vực hoàn toàn chìm trong bóng tối. Tất cả ánh sáng trên thế gian đều phải tắt, trong thời gian này không thể tồn tại. Cho dù là pháp thuật hay thần thông ánh sáng cũng đều như vậy. Cảnh tượng này khác hoàn toàn với các tinh vực khác, truyền thừa ở các tinh vực khác là chúng sinh ngẩng đầu thì có thể nhìn thấy, nhưng ở Tây Vực chỉ có thể nhìn thấy bóng tối. Cảnh tượng này cũng khiến cho ba người Thương Phong chú ý, sắc mặt mỗi người đều có chút kỳ lạ. Bọn họ hiểu rõ trong phần truyền thừa của cuộc săn giết Tiên Đô giai đoạn thứ hai, thực ra có một điểm không cần phải nói ra cũng hiểu. Bởi truyền thừa tỏa ra phải có tính duy nhất, nghĩa là sau khi lấy ra, nếu có người cảm ngộ thành công, thì ngay cả họ cũng không thể tiếp tục sở hữu. Nói là truyền thừa, thực ra tương đương như đạo ngân quyền hành, mà còn chứa một tia hiến. Vì vậy, độ quý giá của nó không phải bàn cãi. Do đó, những truyền thừa này thực chất đều là những thứ mà họ chuẩn bị cho đệ tử của mình, và cũng chỉ có những người mà họ công nhận mới có thể dễ dàng cảm ngộ tinh túy. Nhưng bề ngoài, những người sở hữu lệnh bài chuẩn lệnh tiên đô của khu vực đều có thể cảm ngộ. Chỉ có điều nếu không được công nhận thì độ khó tự nhiên kinh người, khả năng thành công rất nhỏ, nhiều nhất chỉ là bên ngoài mà thôi. Không thể phân tán tinh túy. Điều này từ xưa đến nay các phương đều đã ngầm hiểu. Nhưng tấm màn che cần thiết thì vẫn cần phải có. Nhưng hiện tại, độc quân ở đây dường như ngay cả tấm màn che cũng không cần nữa. Trong bọc đen từ trúc giản tỏa ra có chứa truyền thừa. Dù là người có sở hữu lệnh bài, cũng cần phải có những thuộc tính đặc thù khác mới có thể xuyên thấu. Điều này ngoài người được chỉ định, căn bản không cho người khác bất cứ cơ hội nào. Mà thôi, lão độc vật này từ xưa đến nay luôn bảo hộ đồ đệ. Ở Tây Bộ nhân tài cũng cạn tiệt, làm vậy cũng không có gì lạ. Thường Phong lắc đầu không để ý nữa, thân hình khẽ động biến mất không thấy đâu. Hai phương còn lại cũng vậy. Về phần độc quân của Đạo Tiên Tông, lão đã rời đi từ lâu. Lúc này bầu trời của Đệ Ngũ Tinh Hoàn vang dội, truyền thừa ở ba vực Đông Nam Bắc sáng rực. Chỉ có Tây vực là một mảnh đen tối. Trong bóng tối này, tại khu vực rộng lớn phía đông trung tâm Tây vực, có một cấm địa của gia tộc họ Lý. Nơi này có 9.000 tòa tháp cao chọc trời, chúng tạo thành một trận pháp cổ xưa kinh khủng. Trung tâm của trận pháp là một tòa tháp cao hơn 10 vạn trượng, nhắm thẳng màn đêm, cắm thẳng bầu trời. Trên đó có một người đang ngồi khoanh chân. Chính là một trong 8 ngôi sao của Đệ Ngũ Tinh Hoàn, ngôi sao duy nhất của Tây Bộ, Lý Mộng Thổ. Lúc này y ngẩng đầu, nhìn về màn đêm. Y biết đây là cơ hội mà sư tôn ban cho y. Chỉ có mình y mới có thể có cảm ngộ này. Một khi thành công, quyền hành của ta sẽ trở thành 5 loại. Hơn nữa, thêm vào cái này sẽ chứa một tia hiến. Điều đó sẽ khiến khả năng thành tiên của ta trong tương lai cao hơn. Nghĩ đến đây, y hít một hơi sâu, trong mắt tràn đầy quyết tâm. Y rất rõ với thực lực của mình tiến vào tiên đô không phải vấn đề. Một khi thành tiên trong tương lai, gia tộc y sẽ hoàn toàn trỗi dậy. Mà gia tộc y đã từng xuất hiện hạ tiên, đó là lão tổ. Có lời đồn đại rằng lão tổ của y không phải tu sĩ bản địa của Đệ Ngũ Tinh Hoàn, mà là người từ tinh hoàn khác đến. Cuối cùng, sống u ám tại nơi này, tạo hóa tại đây. Để lại hậu nhân truyền thừa đến bây giờ. Lý Mộng Thổ biết rất rõ lời đồn là thật. Mà gia tộc đã sa sút, y phải tự tranh đấu dựa vào thiên tư tuyệt luân của mình, một đường giết chóc tranh đoạt, nỗ lực cuối cùng bái nhập môn hạ của hạ tiên Tây Bộ. Ta phải tiếp tục bước đi. Nghĩ đến đây, Lý Mộng Thổ nhìn chăm chú vào màn đêm bắt đầu cảm ngộ. Cùng lúc đó, trên chủ đạo nhai Hứa Thanh cũng ngẩng đầu, nhìn vào bóng tối đột ngột giáng xuống. Trong khoảnh khắc mơ hồ, hắn dường như nhìn thấy một đóa hoa khổng lồ, mỗi cánh hoa đều là một khuôn mặt mỹ nữ tuyệt đẹp. Đây là... Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 323 của bộ truyện Quang Âm Chí Ngoại. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị bạn trong tập sau.